anh liền nhấc thùng rượu vang đỏ trong tay, đi vào trong. Lúc này Lục Nhiên mới liếc mắt nhìn Đường Thời một cái, nhìn thấy vẻ mặt người đàn ông rất bình tĩnh, thế nhưng cái loại bình tĩnh này, để cho lòng anh càng kinh hãi lợi. Lục Nhiên nín thở, đuổi theo. Đường Thời và Lục Nhiên để thùng rượu vang đỏ dưới đất. Cố Chính Nam và Cố Khuynh Thành đã từ trên ghế sơ lan đứng lên. Cố Khuynh Thành không có mở miệng nói chuyện. Cố Chính Nam chỉ vị trí trên ghế salon nói, đến đây, ngồi đi. Đang lúc Lục Nhiên suy nghĩ có nên trực tiếp mở miệng cáo từ hay không, Đường Thời lại cất bước, đi lên trước ngồi xuống. Lục Nhiên cũng đành đuổi theo, ngồi ở bên cạnh Đường Thời. Sau đó liếc mắt nhìn Cố Khuynh Thành rất lâu không gặp, lên tiếng gọi, Khuynh Thành. Cố Khuynh Thành khi nghe người ở bên ngoài nói ra ba chữ, Đường tiên sinh, liền bị giật mình. Lúc này cô nhìn thấy Đường Thời ngồi ở trước mặt mình, tâm càng kinh hoàng. Lúc cô nghe Lục Nhiên chào hỏi, ánh mắt liếc Đường Thời một cái trước, sau đó mới nhìn Lục Nhiên, cười nói một tiếng, anh Lục Nhiên. Hôn sự của Cố Khuynh Thành và Đường Thời đã hủy bỏ, hiện tại đụng mặt, bầu không khí vốn xấu hổ, tăng thêm chuyện vào nhà nghe được lời Cố Khuynh Thành nói, bầu không khí càng trở nên ngưng kết. Lục Nhiên vì hòa hoãn không khí, chào hỏi xong với Cố Khuynh Thành, liền không hề dừng lại mà mở miệng nói, bác Cố, ba cháu cảm bác đưa cha cháu cần câu, biết bác thích uống rượu vang đỏ, nay cố ý để cho cháu đưa tới. Lục Nhiên nói đến đây, nghĩ đến Đường Thời đi cùng mình, lại mở miệng nói, A Thời vừa lúc ở nhà con, rượu vang đỏ có chút nặng, liền giúp con mang tới. Cố Chính Nam nghe lời Lục Nhiên, cười nói, Lục lão tiên sinh thật là khách khí, chẳng qua làm phiền mấy đứa một chuyến. Lục Nhiên hiểu chuyện mở miệng, đâu có, phải là cháu nên sớm tới thăm bác Cố. Cố phu nhân tự mình pha một bình trà, bưng tới, nghe đến mấy câu này, lập tức cũng cười nói, ta đang nghĩ cách để cho bác Cố các con kiêng rượu, giờ thì tốt rồi, lần này rượu ngon đưa tới cửa, quản cũng không quản được. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 593, chờ một chút, lại từ bỏ, ba ba, nói xong, Cố phu nhân rót cho Lục Nhiên và Đường Thời hai chén trà, Lục Nhiên nói một tiếng, cảm ơn. Từ khi vào nhà đến bây giờ, Đường Thời vẫn luôn bảo trì trầm mặc, chỉ có chút lễ phép gật đầu với Cố phu nhân, không có lên tiếng như cũ. Lục Nhiên hòa hoãn không khí, Cố phu nhân và Cố Chính Nam đều phụ họa theo, mặc dù như thế, bầu không khí vẫn có chút xấu hổ như cũ. Đường Thời vẫn luôn không có mở miệng nói một câu, trên gương mặt anh tuấn phi phàm, không có biểu lộ gì lớn, ánh mắt không có nhìn bất luận ai, chỉ là thỉnh thoảng nhìn vào chén trà trước mặt, thất thần một hồi. Cố Khuynh Thành cũng trầm mặc, cô ngồi ở phòng khách cùng Đường Thời và Lục Nhiên, sau đó tìm một cái cớ nói, sáng con còn phải đi làm, con đi lên thu dọn đồ đạc trước đây, chuẩn bị trở về thành phố. Cố Khuynh Thành đợi đến khi Cố phu nhân gật đầu, liền đứng dậy, cười với Đường Thời và Lục Nhiên, rồi lên lầu. Đường Thời một mực chờ tới khi Cố Khuynh Thành rời đi hồi lâu, mới chậm rãi chuyển ánh mắt sang cầu thang, ánh mắt có vẻ hơi hoảng hốt. Qua một hồi thật lâu, điện thoại tổng túi Đường Thời kêu lên, anh đi ra khỏi phòng nghe máy, là một điện thoại quảng cáo. Sau khi cúp máy, Đường Thời đứng ở cửa Cố ra một lúc, sau đó đẩy cửa vào, mượn cuộc điện thoại quảng cáo, nói với Cố phu nhân và Cố Chính Nam, tìm một cái cớ, nói Đường ra gọi điện thoại nói có việc, liền tạm biệt. Cố Khuynh Thành trở lại phòng ngủ, ngồi ở cạnh giường hồi lâu. Cô vẫn luôn nghĩ đến những lời mình nói với cha mẹ, Đường Thời nghe thấy bao nhiêu. Cô lôi kéo Trần Mặc Thâm cũng mình diễn một tuồng kịch, đến lừa gạt cha mẹ, chẳng qua cũng vì lừa bịp Đường Thời. Cô và Trần Mặc Thâm có tên hôn nhân, lại không có hôn nhân thực. Lúc trước cô cũng buộc bất đắc dĩ mới làm ra quyết định này. Cô muốn chuẩn bị giấy chứng minh cho đứa bé trong bụng mình, còn muốn giấu giếm mọi người đứa bé trong bụng của cô không phải của Đường Thời. Cô không có lựa chọn nào khác. Thậm chí vì không để Đường Thời sinh nghi, cô còn cố gắng đem kỳ mang thai của MNHF nói ít đi 40 ngày, mà Trần Mặc Thâm còn tìm bạn bè nhờ bà đem lịch kiểm tra cô có thai trong bệnh viện sửa đổi. Cho nên,